Mục Bác thấy vậy cũng quỳ theo. Giá Húc có cần diễn một màn này không a? Về sau phải đi theo con đường này hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Mục Phong nâng Thương Triệt dậy. Tiểu Dịch, ba biết con là một đứa con ngoan, ba không trách con. Chỉ cần các con sống tốt là ba vui rồi. Trong lòng Thương Triệt vô cùng xúc động, nhưng miệng chỉ có thể nói ra một tiếng cảm ơn. Mục Phong cũng không tìm ra lời nào để đáp lại, đành phải vỗ vỗ Thương Triệt. Vấn đề trong nhà đã được giải quyết, tiếp theo chính là đối ngoại. Cũng may lúc trước bởi vì suy xét đến đủ loại nguyên nhân nên không nói Thương Triệt là Mục Dịch. Mục Phong không thể không cảm thán, có một số việc giống như đã được định trước, con người buộc lòng phải đi theo nó. Mặc dù trong thời mặt thế này có rất nhiều chuyện được tiếp nhận, song Mục Bác và Thương Triệt cũng không vội tuyên bố ra ngoài. Vì thế, sau khi được hai ông cụ thấu hiểu, bọn họ dành toàn bộ tinh lực cho việc xây dựng căn cứ. Tây Ma thua trận, nguy cơ địa cầu giảm rất nhiều. Những nơi còn Thây Ma cũng không khủng bố như trước kia. Thây Ma cấp cao cũng bị nhóm Thương Triệt giải quyết gần như sạch sẽ. Bởi vậy, chuyện quan trọng bây giờ chính là tổ chức dị năng giả truy quét Thây Ma. Thư Linh Linh nghiên cứu máu người tinh cầu Mô Lạp cũng rất khả quan, đứng đầu là thuốc kháng bệnh độc. Thông qua thí nghiệm, cộng thêm không không khẳng định, quả thật cho nhân loại nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần có thể ngăn chặn bệnh độc, địa cầu liền có hy vọng. Editor nói lên suy nghĩ của mình, một chương nữa thôi, một chương nữa thôi. Bayter nói hùa theo, sắp hoàn rồi, Âu ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82 đại diện tất cả căn cứ trong cả nước hội tụ tại thành phố B. Mục gia không thể nghi ngờ trở thành lãnh đạo người sống sót nước Z. Ngoài thực lực hùng mạnh, thuốc Thư Linh Linh nghiên cứu ra cũng là một lợi thế. Muốn an toàn trong đàn Thây Ma thì không thể thiếu thuốc này. Trong thời gian Mục Bác thăng cấp, sự việc lớn nhỏ của căn cứ đều do mấy người Giá Húc bàn bạc. Sau đó Mục lão gia đưa ra quyết định cuối cùng. Bây giờ Mục Bác đi ra, Thương Triệt cũng đã tỉnh, người căn cứ hoặc nhiều hoặc ít đều tồn chút tâm tư. Không biết giữa những người cầm quyền Mục gia có hiềm khích hay không. Bên này có không ít người tìm đến Giá Húc thăm dò. Trong mắt thế nhân, Giá Húc là người ủng hộ Mục gia nắm quyền. Nhưng người căn cứ khác, nhất là cấp lãnh đạo, hoàn toàn không tin sẽ có người đơn thuần không mưu cầu lợi ích. Không ít người cân nhắc xem có nên xúi dục Giá Húc hay không. Đương nhiên, chút tâm tư này đều được giấu trong đầu, còn chưa có ai chán sống nói ra. Tình trạng hiện nay của căn cứ khiến Giang Thành không có sức để phun tào. Vỗ vỗ bả vai Giá Húc còn đang không ngừng oán giận. Giả thiếu, cậu đã đủ hạnh phúc. Tốt xấu gì bọn họ cũng kín đáo khi thăm dò cậu. Đâu như tôi, bọn họ chính là công khai tìm hiểu tin tức. Thật là phiền không chịu nổi. Cũng bởi vì Giang Thành là lãnh đạo quy phục đầu tiên, cho nên bọn họ cảm thấy Giang Thành nhất định có tin tức. Cái loại bị ép trở thành người nổi tiếng gì gì đó thật đáng ghét. Nhất định là bọn họ quá nhàn rỗi. Lục Na hết sức khẳng định nói, bệnh độc vừa được khống chế thì trong đầu liền tính toán đến danh lợi. Những người này đã quên mất mối đe dọa mặt thế, cho nên Mục Thiếu quyết định bố trí quân đội một lần nữa, có tổ chức có trật tự đi thanh trừ Thây Ma. Thật tốt quá, nếu còn tiếp tục ở trong căn cứ đối mặt với mấy người đó nữa đầu tôi sẽ nổ. Lục Na khoa trương nói, trêu chọc cả đám cười rộ lên. Mục Bắc và Thương Triệt cũng gia nhập đội ngũ tiêu diệt Thây Ma. Trên khối tinh cầu màu xanh này, vạn vật đang dần sống lại. Tại một thôn nhỏ, bởi vì Thây Ma tập kích, trong thôn đã không còn một ai. Hiện giờ, nó nghênh đón chủ nhân mới. Duẫn Tu và Tây Ma trên đường trốn tránh dị năng giả thì tìm được thôn này. Âu Dương Tâm Lôi và Hoắc Cương cũng bị cưỡng ép đi theo. Duẫn Tu thiết lập một kết giới ngoài lối vào thôn, như vậy dị năng giả sẽ không chú ý nơi này. Năng lực Tây Ma còn chưa hoàn toàn khôi phục, đành phải để Duẫn Tu làm mấy thứ này. Chỉ cần không phải mấy người Thương Triệt, chúng ta sẽ an toàn. Hiện giờ dị năng giả truy quét Thây Ma khắp nơi, địa cầu tiêu diệt sạch Thây Ma là chuyện sớm hay muộn. Tây Ma có chút bất đắc dĩ, bây giờ chỉ có thể nhờ vào ngươi. Không nghĩ tới cũng có một ngày bọn họ như chó nhà có tang bị đuổi giết. Duẫn Tu không hề gì nhún nhún vai, mặc kệ thế nào, tinh cầu Mô Lạp chỉ còn lại hai chúng ta. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Tây Ma cười cười, sau đó nhìn về phía Hoắc Cương và Âu Dương Tâm Lôi đang quét tước nói, ngươi định xử lý bọn họ thế nào? Nghe nói bọn họ bị căn cứ thành phố Bi đuổi đi, trên lý luận chúng ta đồng bệnh tương liên. Cuộc sống của chúng ta còn cần người đảm đương, cứ giao cho bọn họ đi. Duẫn Tu nghe qua đại danh Âu Dương Tâm Lôi, cho nên hắn không thích cô nổi. Bất quá hắn cần một hầu gái, vì thế, thôn nhỏ này rất hẻo lánh, Duẫn Tu lại đuổi Thây Ma xung quanh đi. Vì thế, đợi đến khi có người phát hiện sự tồn tại của thôn nhỏ này, đã không biết là ngày tháng năm nào, và là quang cảnh gì. Âu Dương Tâm Lôi được nuông chiều từ nhỏ, cô chưa bao giờ nghĩ tới, kết cục của mình là bị vây ở cái nơi rách nát này, hầu hạ hai người ngoài hành tinh. Từ khi bị Thương Triệt đánh bại, cảm xúc tiêu cực của Tây Ma giảm đi rất nhiều, cho nên ông không muốn tiếp tục làm việc ác. Mọi người cũng không biết, bệnh độc HE3 còn có thể lấy độc trị độc. Người ngoài hành tinh là vi khuẩn gây bệnh, mà trong đó Tây Ma thuộc loại lợi hại nhất. Vì thế máu của ông là nhân tố quan trọng nhất trong việc giải trừ bệnh độc. Khi Tây Ma nói bí mật này cho Duẫn Tu nghe, Duẫn Tu không biết nên dùng tâm tình gì để bày tỏ chấn động của mình. Bây giờ thể lực của ta không đủ, người duy nhất có thể làm được chính là ngươi. Tây Ma giao phần máu được bảo quản tốt cho Duẫn Tu. Một lúc lâu sau Duẫn Tu mới lấy lại tinh thần. Ngươi thật sự muốn ta giao nó cho Thương Triệt. Ngươi không hận cậu ta. Lập trường bất đồng mà thôi. Bị cậu ta đánh bại lại làm cho ta nhìn thấy hy vọng. Bản chất Tây Ma không xấu, làm một người sẵn lòng hy sinh cho quốc gia. Nếu không phải hoàn toàn thất vọng với nhân tính, ông cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện tàn khốc như vậy. Tây Ma thở dài. Thương Triệt thắng cũng tốt, ít nhất khiến ta hiểu được, lúc trước bị bệnh độc khống chế là do ý chí của ta không đủ kiên định mà thôi. Nền văn minh thấp kém mà bọn họ vẫn luôn xem thường lại là người chiến thắng trong cuộc chiến này. Duẫn Tu nghe xong gật đầu. Tuy bị Thương Triệt bắt về lao động mấy tháng, nhưng quả thật hắn không có cách nào ghét Thương Triệt. Tây Ma nhìn Duẫn Tu, ngược lại ngươi, giúp ta đưa cái này không sợ bị Thương Triệt bắt. Chỉ cần Duẫn Tu dám bước vào căn cứ thành phố Bi, tuyệt đối trốn không thoát Thương Triệt. Duẫn Tu không hề gì, không phải chưa từng bị cậu ta bắt. Cùng lắm thì tiếp tục lao động mấy ngày. Nói xong, Duẫn Tu nhìn không được nở nụ cười. Tây Ma cũng theo đó cười rộ lên. Căn cứ thành phố Bi Thương Triệt đang minh tưởng đột nhiên mở mắt ra. Chỉ trong nháy mắt, người đã xuất hiện tại rừng cây nhỏ ngoài căn cứ. Duẫn Tu mái tóc đỏ rực, bắt mắt trước sau như một. Bộ dáng thản nhiên tỏ vẻ không chút sợ hãi. Ngươi còn có gan đến đây. Thương Triệt luôn cảm thấy Duẫn Tu rất kỳ lạ, quan hệ của bọn họ cũng rất kỳ quái. Cậu không ghét Duẫn Tu, ta tới tặng đồ là ý tốt, thế thì tại sao không dám tới? Duẫn Tu dựa lưng vào thân cây, nhìn có vẻ thật tùy ý. Thương Triệt hai tay ôm ngực, Tây Ma còn chưa chết ngươi đã vội vã đến quy hàng, khẳng định tướng quân còn sống như vậy. Thương Triệt đảo cặp mắt trắng dã. Nếu ngay cả đối thủ cũng không nắm rõ ta còn lăn lộn làm gì. Duẫn Tu bội phục giơ ngón tay cái. Sau đó ném cho Thương Triệt một bình nhỏ. Tâm ý tướng quân. Thương Triệt còn chưa nói gì. Không không trên cổ tay đã phát ra một trận ánh sáng bạc. Thu bình nhỏ vào không gian. Thương Triệt Duẫn Tu một hồi lâu sau. Duẫn Tu mới ho nhẹ một tiếng. Ta thật sự rất hiếu kỳ. Thương thiếu rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật. Thương Triệt nhướng mày, ngươi đoán Duẫn Tu? Thương Triệt cuối cùng vẫn buông tha Duẫn Tu. Bởi vì không không rất nhanh liền báo cáo kết quả kiểm tra. Máu này có thể giải hoàn toàn độc tố HE3. Giao cho Thư Linh Linh nghiên cứu, địa cầu sẽ lần thứ hai trở nên phồn thịnh. Thương Triệt định bụng sử dụng tinh thần khống chế lên người Duẫn Tu. Nếu bọn họ còn muốn tiếp tục gây sóng gió, Thương Triệt sẽ là người biết trước tiên. Chuyện Duẫn Tu tìm tới Thương Triệt không có dấu Mộc Bác. Sau khi nghe xong, Mộc Bác lập tức trầm mặc. Anh, Mộc Bác không nói lời nào khiến Thương Triệt cảm thấy bất an. Chẳng lẽ cậu làm sai? Mộc Bác ngẩng đầu, lắc lư thứ trong tay. Chỉ như vậy em liền tha thứ cho Tây Ma. Thế nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hắn vĩnh viễn không quên được tình cảnh Tiểu Dịch bất tỉnh trước mặt hắn. Tất cả đều do Tây Ma gây ra. Thương Triệt đi qua ôm Mộc Bác. Không hẳn, thật lòng mà nói, em không hận Tây Ma. Giao thủ với ông ta, làm em cảm thấy tìm được đối thủ. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là em thắng. Thương Triệt có chút đắc ý. Bất quá khi nhìn thấy Mộc Bác sầm mặt liền thè lưỡi. Chỉ có bao nhiêu đây máu không biết có đủ dùng hay không. Chúng ta cứ giữ Tây Ma lại. Chờ Thư Linh Linh nghiên cứu được thuốc giải rồi hãy quyết định sống chết của ông ta. Thương Triệt nói vô cùng xấu xa. Mộc Bác bất đắc dĩ điểm điểm mũi cậu. Hay là vì Duẫn Tu. Những ngày cầm tù Duẫn Tu khiến hai người nảy sinh tình bạn. Mới không phải. Thương Triệt phản bác. Chẳng qua là lo lắng đến tâm tình Mông Á thôi. Mộc Bác cười cười, chỉ cần Tiểu Dịch nắm chắc khống chế bọn họ, tạm thời bỏ qua cũng được. Bọn họ lợi hại hơn người bình thường, có thể góp một phần công sức giúp cho chúng ta xây dựng quốc gia. Đôi mắt Thương Triệt nháy mắt sáng lên. Đúng nha, tại sao em không nghĩ tới chứ? Tại vì em không xấu bụng bằng anh em, vì thế, vận mệnh lao động của Tây Ma và Duẫn Tu đã được định trong lúc hai người nói chuyện với nhau. Hoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, phiên ngoại, cuộc sống hạnh phúc tiêu diệt Thây Ma và người cuồng hóa, lại đổi người ngoài hành tinh đi. Toàn bộ tinh cầu màu xanh chờ đợi phục hồi, mọi người khá háo hức với việc xây dựng nhà mới. Sau khi bệnh độc được loại trừ, Thương Triệt là người có tiếng nói cao nhất trong nhân loại, Mộc gia đương nhiên trở thành người lãnh đạo nước Z. Sau khi tất cả các căn cứ thống nhất, Mộc Bác và Giá Húc trở nên cực kỳ bận rộn, đủ loại kế hoạch xây dựng chất đầy bàn làm việc hai người, mà ngay cả Mộc Phong cũng bị phiền đến không có thời gian nhàn rỗi. Đối lập với bọn họ bận rộn, Thương Thiếu được mọi người sùng bái lại có vẻ nhàm chán. Cậu lăn lộn trên giường vài cái, rốt cuộc không chịu nổi nhàm chán đành phải rời giường. Cửa bị một cậu bé mập mạp đẩy ra, chủ nhân, chủ nhân. A. Thanh âm trong trẻo của trẻ con trong sáng sớm yên tĩnh đặc biệt vang dội. Tay đang mặc quần áo của Thương Triệt dừng lại. Thấy tiểu mập mạp ngay cả gõ cửa cũng không có đã mở cửa xông vào thì trên thái dương xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Có một siêu não lỗ mãng thiệt là tổn thương không chịu nổi. Không không mập mạp dùng tay che mắt. Bất qua lại chừa một cái khe lớn. Lúng túng nói. Sao chủ nhân không mặc quần áo? Vóc dáng chủ nhân thiệt là đẹp. Ừm. Dâu tây trên người cũng thiệt là nhiều nha. Chủ nhân lớn đúng là mặt người dạ thù. Bên ngoài tỏ vẻ đứng đắn lắm. Đêm qua không biết giày vò chủ nhân tới khi nào. Nhớ tới đủ loại sách tìm được trong máy tính Gia Húc. Ừm, nếu không phải sợ chủ nhân phát hiện. Buổi tối nhìn trộm chủ nhân lớn và chủ nhân yêu yêu. Nhất định rất cảm xúc nha. Không không nghĩ nghĩ. Trong đầu lập tức hiện lên một mảnh hương diễm. Có hai chủ nhân đẹp mắt ân ái. Thật là hạnh phúc nha. Thấy không không lại bắt đầu cười ngây ngô. Thương Triệt cảm thấy thật vô lực. Chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Tiểu mập mạp ngồi trên ghế, tiếp tục nhìn chủ nhân nhà mình thay quần áo. Ừm, loại phúc lợi này, từ khi chủ nhân lớn chính thức thay đổi thân phận đã bị mạnh mẽ tước đoạt. Hừ, chẳng lẽ anh ta không biết, nó và chủ nhân mới là gần gũi nhất à? Nó là người nhìn thấy chủ nhân không mặc quần áo nhiều nhất. Không không tuyệt không thừa nhận, sở dĩ nó thấy là vì nó vốn là thứ trong đầu Thương Triệt, Mộc Bác không có biện pháp lấy nó ra. Anh trai đang bận rộn cái gì? Hình như là đi xem ruộng thí nghiệm, Thư Linh Linh và nhà thực vật học hợp tác, nuôi cấy ra một loại lúa nước mới. Sản lượng trên lý thuyết rất cao, chủ nhân lớn và mấy người Giá Húc đang xem gieo hạt. Thật ra đó cũng là một loại khích lệ cho nhân viên nghiên cứu khoa học. Thương Triệt đương nhiên hiểu được. Vậy chúng ta cũng đi. Ruộng thí nghiệm có gì hay mà xem. Không không lẩm bẩm. Thương Triệt liếc nó một cái. Nếu ruộng thí nghiệm chơi không vui thì ngươi có thể lựa chọn ở nhà. Từ sau khi biến hóa thành công, không không lấy hình tượng một tiểu mập mạp ngốc manh liền bắt được tim không ít người. Người không biết chuyện còn tưởng rằng nó là cậu bé Thương Triệt nhặt bên ngoài. Thậm chí còn có người lén lút bàn tán. Nói không không là con riêng. về phần của Mục Bác hay Thương Triệt. Tất cả mọi người tỏ vẻ không rõ lắm. Sau khi Thương Triệt tiêu trừ hết bệnh độc trong cơ thể, trở thành người bình thường, dưới sự đồng ý của Mục Phong, cậu tiếp tục dùng xưng hô Thương Triệt này. Ai bảo khi biết con trai nhỏ nhà mình còn sống, Mục Phong lại ngoài ý muốn biết được con trai biến thành con dâu. Không biết phải giải thích thân phận Thương Triệt thế nào nên ông dứt khoát sai thì sai luôn đi. Về phần dung mạo, theo tinh thần lực ngày càng nâng cao, dung mạo Thương Triệt cũng dần dần giống như khi còn ở tinh tế. Hơn nữa tính cách Thương Triệt và Mục Bác hoàn toàn khác biệt, cho nên còn chưa có ai liếc mắt một cái đã nhận ra hai người là anh em song sinh. Không phải, ruộng thí nghiệm chơi rất vui. Không lập tức nịnh nọt. Chủ nhân thật quá đáng, chẳng những không chơi cùng không mà còn áp chế không. Nếu không nghe lời thì bắt nó ở lại trong nhà. Sao số nó lại khổ như vậy chứ? Chẳng lẽ chủ nhân không biết, trẻ con cần được yêu thương che chở sao? Như vậy mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Siêu não nào đó tâm không cam tình không nguyện đuổi theo Thương Triệt. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tâm tình Thương Triệt cũng đẹp lên khi nhìn thấy Mục Bác đứng giữa đám người. Mục Phong tuyên bố với bên ngoài Thương Triệt là con nuôi Mục gia, cho nên cậu gọi Mục Bác một tiếng Anh cũng không sai. Tiểu Triệt, Mục Bác vội đi qua. Ngủ ngon không? Mục Bác thấy em trai nhà mình không có biểu hiện khó chịu mới yên tâm. Tối hôm qua cậu bị hắn lăn qua lăn lại đến mê man, vốn tưởng rằng hôm nay em trai sẽ khó chịu. Sáng nay lúc rời giường Mục Bác đau lòng không thôi. Có tinh thần lực cao, khả năng khôi phục của thân thể cũng sẽ cao hơn bình thường. Nhân viên đi theo bên cạnh đều im lặng cúi đầu. Bọn họ không nhìn thấy gương mặt ôn nhu của Mục Thượng Tướng. Bọn họ không nghe thấy ngữ khí cưng chiều của Mục Thượng Tướng. Bọn họ cũng không tỏ vẻ oán giận Mục Thượng Tướng đến tận giờ này mà hỏi Thương Thiếu có nghỉ ngơi tốt hay không. Mẹ nó, đây là số mệnh. Bọn họ phải dậy từ sớm, Thương Thiếu người ta ngủ say sưa đến tận bây giờ mới rời giường, đã vậy còn có người quan tâm hỏi ngủ có ngon không. Bọn họ cũng muốn có một anh trai thương yêu mình như vậy a, bất quá bọn họ cũng biết, bản thân và Thương Thiếu hơn kém nhau bao nhiêu. Trong lòng dân chúng, Thương Thiếu là cường đại, là tồn tại thần bí. Thế nhưng người quanh năm đi theo bên cạnh Mục Bác đã sớm thấy một Thương Thiếu ngoan ngoãn, nghe lời, đáng yêu. Khi đó bọn họ mới giật mình nhận ra, Thương Thiếu cũng là người, cũng có cảm xúc vui buồn, cũng có người cậu quan tâm. Ngủ ngon lắm. Giọng nói Thương Triệt rất trong trẻo. Lúc trước, khi biết cậu có thể nói chuyện, Mục Bác cảm động đến thiếu chút nữa rơi nước mắt. Mỗi lần nghe được giọng nói trong trẻo êm tai này, Mục Bác cảm thấy giống như ông trời ban tặng cho mình. Đến xem ruộng thí nghiệm, nghe không nói ở đây rất hay, hơn nữa anh cũng ở đây. Thương Triệt không hề giấu giếm chuyện mình thích ở cùng Mục Bác. Mục Bác nghe được vừa lòng nhếch môi một cái. Rốt cuộc được chủ nhân nhắc tới tên mình, không rơi lệ tỏ vẻ, chủ nhân, cuối cùng ngài cũng chú ý tới không đáng thương. Cảm thấy ngực bị lôi kéo, không uể oải ngẩng đầu, sau đó khóe miệng co rút. Hóa ra là lão già thích giả làm trẻ con. Mông Á đã thấy không ủ rũ không vui từ xa, cười trên nỗi đau của người khác nói, ngươi đây là dụ dỗ chủ nhân không thành hà. Mông Á rất có hứng thú với sinh vật siêu não này. Ở văn minh cấp 2 cũng không có sinh vật siêu não nha. Hơn nữa, loại kỹ thuật có trí tuệ như người thật này. Thật không biết Thương Triệt thuộc văn minh cấp mấy. Khoa học kỹ thuật cao như vậy, quả thật khiến người ta theo không kịp. Ta không chơi với trẻ con nhiều tuổi. Sau khi tiêu trừ bệnh độc thành công, thân thể Mông Á bắt đầu cao lên. Không có việc gì liền cười nhạo Mông Á. Ai bảo Mông Á mới vừa nói được liền hỏi Thương Triệt phương pháp nghiên cứu nó. Điều này làm cho không tiêm nhiễm tính cách mang thù từ chủ nhân nhà mình nhìn Mông Á không vừa mắt. Mông Á biết tiểu mập mạp còn mang thù, bất quá Mông Á cũng không so đo. Tiểu mập mạp thông minh thì có thông minh, nhưng cẩn thận xem lại, tâm tính nó chỉ như trẻ con mà thôi. Ta nghe chị Linh Linh nói, gần đây ngươi và chị ấy đang nghiên cứu một người máy sinh vật. Nghiên cứu thế nào rồi? Mông Á luôn hứng thú với đồ vật công nghệ cao. Không không lập tức ngạo kiều, chỉ Linh Linh nói đó là bí mật, cho nên ta không thể tùy tiện tiết lộ bí mật đó cho ngươi biết. Mông Á tiếp tục cười híp mắt, mấy hôm nay ta kiểm tra không gian, ngoài ý muốn phát hiện bên trong thế nhưng còn có một món đồ chơi. Của văn minh cấp 2 chúng ta. Trong suốt, nhìn rất đẹp, nhưng ngặt nỗi ta không thích mấy loại vật nhỏ này. Ta nghĩ có nên tặng nó cho cô nhi viện không? Thật, không không cảm thấy hứng thú, đôi mắt lập lòe lóe sáng. Cho ta xem, người máy sinh vật rất đơn giản, đợi lát nữa ta nói nguyên lý cho ngươi biết. Không không cấp tốc nói, Mông Á, ta muốn xem món đồ chơi kia. Khóe miệng Mông Á gợi lên, được, đi theo ta. Nhìn sinh vật siêu não bị bắt cóc, Thương Triệt cảm thấy cực kỳ mất mặt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đồ ngu ngốc không có đầu óc, đâu phải Mông Á mới lừa nó một hai lần, vậy mà còn tin. Thấy em trai nhà mình tức giận, Mộc Bác cảm thấy buồn cười đồng thời trấn an nói, không không chỉ là tính tình đơn thuần mà thôi, như vậy được rồi, là đơn, ngốc. Thương Triệt nghiến răng, Giá Húc bên kia công việc bề bộn, trông lại đây thì thấy hai người dính cùng một chỗ, rất là bất mãn nói, a bác. Vẫn như vậy mà cậu còn có thời gian nói chuyện phiếm với Tiểu Triệt. Vốn hắn định nói là nói chuyện yêu đương, nhưng chợt nhớ đây là nơi công cộng nên đành thay đổi cách nói. Nghĩ đến bản thân còn chưa lừa được Mông Á tới tay, thế là Giả Húc một bộ oán phu nhìn hai người ân ái. Hừ, Thương Triệt hừ lạnh một tiếng. Quản tốt vợ bé nhỏ nhà anh, đừng tùy tiện dụ dỗ siêu não của người khác. Giá Húc tôi nằm cũng trúng đạn hà. Bất quá đại khái hắn biết tại sao Thương Triệt mất hứng. Xem ra Mông Á lại lừa Tiểu Mập Mạp. Hay đi, sao Tiểu Mập Mạp lại mau quên thế chứ? Biết em trai nhà mình giận chó đánh mèo, Mộc Bác cười nói, chỗ này đã không còn chuyện gì. Tiểu Triệt, em có muốn làm gì không? Anh đi cùng em. Thương Triệt nghĩ nghĩ, chúng ta ra ngoài dạo đi. Cứ ở trong nhà mãi em cảm thấy buồn đến hoảng. Em trai kiêm người yêu yêu cầu, Mộc Bác đương nhiên là vô điều kiện nghe theo, vì vậy cưng chiều nói, được. Nói xong liền lên tiếng với vệ binh bên cạnh, sau đó quang minh chính đại dẫn Thương Triệt đi. Vẫn luôn bị xem là hình nền, Giá Húc trong lòng lệ rơi thành dòng như mì sợi. Tôi cũng chán nha, tôi cũng muốn đi dạo với Mông Á nha. A bác cậu có cần phải trốn việc công khai như vậy không a? Sinh hoạt của hai người đã ngọt ngào rồi, có phải nên chừa đường sống lại cho tôi không? Người có nhu cầu cấp bách giải quyết chung thân đại sự là tôi nha hỗn đản. Thư Linh Linh vừa phát tin xong liền thấy Giả Húc đón gió rơi lệ, không phúc hậu bật cười, lại bị Mộc Thiếu và Thương Thiếu đả kích hà. Giả Húc lập tức làm vẻ mặt nghiêm túc, xem người khác như trò cười là không phúc hậu. Thư Linh Linh phụt cười, tôi không xem anh như trò cười, cái này đã thành thói quen rồi. Nhìn Giả Húc khổ bức là chuyện lý thú nhất đời cô. Giả Húc xa xôi nhìn Thư Linh Linh một cái, Tiêu Vũ làm cô hư. Bởi vậy, phụ nữ và trẻ em là không thể cưng chiều. Thư Linh Linh không cãi lại, chỉ nhìn phía sau Giả Húc nói, a, Mông Á, đến đây lúc nào vậy? Giả Húc nhanh chóng quay đầu lại. Mông Á đâu không thấy, chỉ nghe Thư Linh Linh lần thứ hai cười to. Giá Húc chết tiệt, tại sao bên cạnh hắn lại không có lấy một người bình thường? Thân là người bình thường hắn cảm thấy áp lực thật lớn nha. Đi trên con đường đã được sửa tốt, nhìn mọi người vẻ mặt tràn đầy vui sướng, Thương Triệt cũng nhìn không được nở nụ cười. Thế giới như vậy thật đẹp. Đời sống so ra kém tinh tế đế quốc, nhưng đổi lại người nơi này rất nhiệt huyết, cuộc sống cũng đầy sức sống hơn. Khối tinh cầu vốn sẽ biến mất trong lịch sử, nhưng bởi vì có các anh cố gắng, bởi vì mọi người tự cứu lấy mình, rốt cuộc thoát khỏi số mệnh, ngoan cường sống sót. Mộc Bác cũng cảm thán, vươn tay nắm lấy tay Thương Triệt. Mọi người rất hạnh phúc và anh cũng rất hạnh phúc. Tìm được em là hạnh phúc lớn nhất đời anh. Thương Triệt vui vẻ cùng Mộc Bác mười ngón chặt chẽ. Tìm được anh cũng là hạnh phúc lớn nhất đời em. Dưới ánh mặt trời, bóng hai người chồng lên nhau. Trong anh có em, trong em có anh. Phân không rõ và cũng không thể tách rời.